Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 12, cấm kỵ của cấm khu. Đối mặt với sự khiêu khích của huyết ảnh, sát khí trong mắt Loan Nha càng mạnh, nhìn về phía lôi đội. Lôi đội thần sắc bình tĩnh nói, thập tự. Thập tự nghe vậy thì không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy cây cung, ngay lập tức kéo ra bắn một mũi tên lên không trung. Tốc độ quá nhanh khiến nó phát ra một tiếng xé gió bén nhọn, mũi tên như một tia chớp, trong phút chốc liền xuyên qua con chim ưng ở trên không trung. Huyết hoa nở rộ trên bầu trời, con chim ưng kêu lên thảm thiết, rơi xuống dưới, đâm sầm trước mặt đất giữa hai tiểu đội. Cùng lúc đó, một người tiểu đội huyết ảnh toàn thân chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Đó là con chim ưng của gã, không giống như con chó của Loan Nha. Con chim ưng này được điều khiển bằng linh lực của gã dung nhập, lúc này dưới tác dụng phản phệ, cả người đã bị thương nặng. Những người khác tiểu đội huyết ảnh tràn đầy sát khí, nhưng bị đội trưởng huyết ảnh ngăn lại. Lão chậm rãi từ trên xác con chó đứng lên, không nhìn Loan Nha mà là nhìn chằm chằm lôi đội. Lôi đội cũng lạnh lùng nhìn lão. Hai người nhìn nhau một hồi rồi hư lạnh, chúng ta đi. Lôi đội bình tĩnh nói rồi đi về phía trước. Loan Nha và những người khác đi theo sau, Hứa Thành cũng ở trong số đó. Hắn cảm thụ sự thù địch sâu sắc giữa hai đội, vì thế quay đầu lại quét mắt nhìn những người tiểu đội huyết ảnh đó, nhìn ra bọn họ đang đợi Mã Tứ cùng với Bản Sơn. Đáng tiếc hai tên này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hứa Thành im lặng thu hồi ánh mắt, đi theo lôi đội và những người khác, dần dần rời khỏi doanh địa. Cấm khu có vẻ không xa doanh địa, nhưng trên thực tế, đi bộ đến đó vẫn còn một khoảng cách xa. Đoàn người bọn họ đi khoảng nửa giờ trước khi nhìn thấy khu rừng rậm tăm tối ở phía xa. Nhìn từ bên ngoài, rừng rậm trong cấm khu này rộng lớn vô biên vô hạn, cũng không biết lan tràn bao nhiêu. Bây giờ là lúc mặt trời lên cao, nắng gắt, nhưng bên trong rừng rậm, ở trong cấm khu và bên ngoài như là hai thế giới. Ở phía xa vẫn có thể nhìn thấy bầu trời ở cuối rừng, dường như có một cơn bão đang hình thành. Những tia chớp có thể nhìn thấy bằng mắt thường xoẹt qua ngang dọc, làm toàn bộ cấm khu cho người ta một loại cảm giác thần bí hung hiểm. Hứa Thành nhìn tất cả, im lặng đi theo. Trên đường tiểu đội lôi đình không có ai nói chuyện, nhưng theo khoảng cách cấm khu càng ngày càng gần, Hứa Thành nhạy bén chú ý tới mọi người. Cơ bắp toàn thân đang bắt đầu căng cứng, hắn cũng như thế. Cho đến khi cảm giác như bước vào một thế giới âm hàn hiện lên toàn thân Hứa Thành, kéo theo toàn bộ hơi ấm ở trên người thanh trừ, hắn đã tiến vào trong cấm khu. Có vẻ như tất cả những hình ảnh mà hắn đã thấy trong thế giới bình thường cũng đã bị thanh trừ. Cái lạnh buốt giá quen thuộc đã đánh thức ký ức của hắn khi ở trong thành trì phế tích, trong cơn mưa máu. Vì vậy hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lòng rất mạnh, theo bản năng nắm chặt thiết thiêm trong tay, cũng giống như còn ở trong phế tích. Điểm khác biệt chính là thành trì đoạn bích tàn viên, mà nơi này thì cây cối vặn vẹo như là bóng dáng của ma quỷ, bùn đất khô nứt như vùng đất chết, cành lá như nhè nanh múa vuốt che cả trời. Nhưng người của lôi đội rõ ràng rất quen thuộc với nơi này. Bọn họ mang theo vũ khí trên lưng. Con đường mà bọn họ đi rõ ràng chung nhau, mỗi bước đều đi rất cẩn thận. Còn có những nơi nhìn thì bình thường nhưng bọn họ lại cố tình nhảy qua. Có những nơi nhìn như hung hiểm nhưng bọn họ lại cứ bước lên. Còn có khu vực tránh đi mà không có lý do gì. Cứ như vậy, một số nguy hiểm đã được tránh đi ở trên đường. Hứa Thanh làm theo, chú ý lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ. Nhưng hắn cũng phát hiện ra một số điều kỳ lạ. Không phải tất cả các lộ trình đều được dẫn dắt bởi lôi đội, có khi là man quỷ, đôi khi là Loan Nha thay nhau. Tuy rằng tốc độ mọi người tiến về phía trước không nhanh, nhưng ngoài việc nghe thấy tiếng hung thú gầm rú thì bọn họ vẫn tương đối an toàn. Cho dù có một ít độc trùng, nhưng sau khi Loan Nha đốt một cây hương thì chúng nó không dám tới gần. Cho đến khi đi được ước chừng một canh giờ, toàn bộ đoạn đường bọn họ không nói bất cứ điều gì, dừng lại bên cạnh một vũng bùn, mỗi người bắt đầu thả lỏng. Hứa Thành chú ý tới loàn nhà lấy ra một ít thuốc bột, rắc vào nước bùn. Rất nhanh một đám độc trùng từ trong đó chui ra, tựa như bị công kích. Nhưng thần sắc nàng như thường, lấy ra một loại bột phấn khác, phất tay tản ra. Độc trùng sao động, nhanh chóng tản đi, vũng bùn an tĩnh lại. Sau khi làm xong, mọi người ngồi xổm xuống, thuần thục vớt nước bùn lên, bôi ra toàn thân. Có nhớ kỹ những chi tiết trên đường không? Lôi đội một bên vừa bôi, vừa bảo Hứa Thành cũng làm như vậy. Hứa Thành gật đầu, không do dự vớt lên nước bùn rồi bắt đầu bôi. Đồng thời ánh mắt đảo qua loan nhà, hắn cảm thấy đối phương có vẻ hiểu một chút về độc thuật. Sở dĩ nhảy qua chỗ bạn ấy là bởi vì lá cây khô héo nghiêm trọng nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Điều này đại biểu không có hung thú đi qua, tồn tại thứ không biết. Còn nơi cứ bước vào là bởi vì mặt đất có phần hung thú, mà bản năng sinh vật là chọn khu vực an toàn để bài tiết. Điều này đại biểu không có nguy hiểm quá mức. Về phần tránh khỏi phạm vi vừa rồi là bởi vì cái mũi của man quỷ rất nhạy, có thể ngửi được mùi của một ít dị thú nguy hiểm tồn tại, sẽ học được rất nhiều điều trên đường đi. Hãy nhớ càng nhiều càng tốt. Hứa Thành nghe vậy thì man quỷ lúc này cũng quay đầu, nhè răng cười về phía Hứa Thành. Về phần vũng bùn này là nhiều năm trước tiểu đội chúng ta phát hiện ra một chỗ ẩn chứa ra tổn hại của dạ tích. Bôi lên toàn thân chẳng những có thể che đi khí tức của chúng ta, còn có uy hiếp nhất định. Đi về phía trước là hướng chúng ta muốn đến, và đi về phương bắc, nơi đó là Độc Long Đàm, cấm khu rừng rậm được thập hoang giả tự phát chia ra làm một số khu vực. Độc Long Đàm chính là một trong số đó, nhưng lần này chúng ta sẽ không đến đó. Lôi đội vừa nói cũng đã bôi xong, Hứa Thành cũng đã xong và đứng dậy, thập tự đi qua bên người hắn. Tuy hôm qua nghi ngờ việc Hứa Thành đi theo, nhưng vẫn lạnh mặt nói một câu. Chú ý điểm dị hóa của người, trong cấm khu dị chất rất nồng đậm, thời khắc phải luôn chú ý, dị chất vượt qua quá mức cho phép, sẽ không ai có thể cứu. Hứa Thành gật đầu, đã sớm nhận ra điểm này. Hắn có thể cảm nhận được nồng độ dị chất ở trong cấm khu cực cao, nhưng so với lúc cao nhất ở trong thành trì phế tích thì vẫn yếu hơn rất nhiều. Chẳng qua hiện giờ bản thân hắn tích lũy dị chất không ít, cho nên lúc này, cho dù không tu luyện, chỉ là hô hấp, nhưng điểm dị hóa ở trên cánh tay bắt đầu mơ hồ có đau đớn. Vì thế lấy ra một quả bạch đàn cho vào miệng, không nuốt, mà là ngậm để chậm rãi hòa tan. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã bôi xong, mọi người nhìn nhau rồi bước tiếp. Nhưng nó hơi khác với lộ trình lúc trước. Đoạn đường tiếp theo, tốc độ của bọn họ chậm hơn và mọi người đều lấy ra binh khí. Hứa Thành nhìn binh khí của bọn họ, man quỷ là tấm khiên tinh cương cùng với lăng nha bổng, lôi đội là bao tay, thập tự là trường cung. Về phần loan nha lại là lấy ra một dao găm răng cưa, mặt trên phiến hàn mang. Mấy ngày hôm trước, Hứa Thành ra ngoài theo dõi bản sơn cũng có thu hoạch khác. Vì thính giác nhạy bén cho nên nghe được không ít thập hoang giả nói chuyện, biết được rất nhiều tin tức ngày xưa chưa từng biết đến. Ví như binh khí nơi này, hiện giờ hắn đã biết được chia làm pháp bảo, phù bảo và trọng bảo. Trong đó pháp bảo là vật trong truyền thuyết rất là hiếm thấy. Nghe đồn mỗi một món pháp bảo đều bị dị chất ô nhiễm khác nhau, trong quá trình sử dụng mà gia tăng rất khó thanh trừ, cho nên trên cơ bản thuộc về loại tài nguyên không thể tái sinh. Hơn nữa uy lực thật lớn, tự nhiên trân quý dị thường. Vì thế liền sinh ra người dưỡng bảo, một loại đặc thù tồn tại này. Chúng thường được nuôi dưỡng từ những đứa trẻ và sử dụng cơ thể chúng để làm loãng dị chất của pháp bảo. Điểm này lúc trước lôi đội cũng có nói qua. Ngoài pháp bảo, chính là phù bảo và trọng bảo. Mặc dù phù bảo cũng hiếm không kém, nhưng đối với pháp bảo mà nói, chúng tính là vật xa xỉ. Về phần trọng bảo thì là thường thấy. Chúng thường được làm bằng vật liệu đặc biệt và là vũ khí mà người bình thường có thể sử dụng. Hứa Thành cảm thấy thiết thiêm của mình có lẽ chính là trọng bảo, mà trong tay những người trước mắt này hiển nhiên cũng là loại này. Thời gian chậm rãi trôi đi, Hứa Thành đi theo lối đội, từng bước, càng ngày càng đi xa trong vùng cấm. Trên đường cũng gặp một ít phiền toái không lớn không nhỏ, nhưng phần lớn đều bị mát quỷ xử lý. Ngẫu nhiên gặp phải một ít hung thú cường đại, cung của thập tự sẽ bắn ra. Về phần loạt nha ra tay, nàng chủ yếu dựa vào thuật pháp, tựa hồ có thể tiến hành một loại chấn động nào đó, làm hành vi của hung thú mất đi linh hoạt. Trong lúc ấy, Hứa Thành cũng ra tay một lần, bắt được một con rắn độc từ phía sau, trực tiếp bóp nát. Sau khi giải quyết những điều này và nhận thấy rằng Hứa Thành có thể đi theo từ đầu đến cuối và không mắc lỗi tân binh nào, ánh mắt Thập Tự nhìn về phía Hứa Thành bớt soi mói hơn, cũng truyền thụ một ít kinh nghiệm cho hắn. Tiểu hài tử, cấm khu này nhìn như hung hiểm, nhưng đối với chúng ta, những người đang phải lăn lộn, chỉ cần không gặp phải ba tình huống, trên cơ bản là an toàn. Ba loại tình huống này, ngươi phải nhớ kỹ. Loại thứ nhất là dị thú xa lạ sâu trong cấm khu đã đi tới khu vực bên ngoài. Điều này không quá thường thấy, mà phạm vi hoạt động của chúng ta trên thực tế đều là bên ngoài cấm khu mà thôi. Nhưng một khi gặp được, chính là vô cùng nguy hiểm, bởi vì chúng ta chỉ hiểu biết tập tính cùng với năng lực dị thú ở bên ngoài, mà cấm khu quá lớn, dị thú ở bên trong có nhiều loại, năng lực cũng hoa hòe hoa sói, hơi chút không lưu ý là sẽ đi chầu ông bà vải. Loại thứ hai chính là tiếng ca. Nói đến đây, trên mặt Thập Tự lộ ra vẻ sợ hãi kiêng kỵ. Trong cấm khu lưu truyền một câu nói rằng chỗ này sẽ xuất hiện tiếng ca, mà người nghe được tiếng ca trăm không sống nổi một. Chẳng qua là ta trước nay không có nghe thấy tiếng ca bao giờ, chỉ có mỗi mình Lôi Đội là đã nghe qua tiếng ca. Hứa Thành nhìn về phía Lôi Đội, Lôi Đội không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn sâu trong cấm khu, trong mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Loại thứ ba để ta nói đi. Loan Nha một bên liếc mắt nhìn Hứa Thành một cái rồi cười nói. Tiểu hoài tử, loại nguy hiểm thứ ba rất thường thấy, đó chính là sương mù. Ngay khi sương mù bay ra, người sẽ bị mù, nhất định sẽ bị lạc đường, và sương mù tồn tại đã rất lâu rồi. Mà một khi bị lạc ở chỗ này, không có cách nào kịp thời đi ra, bị nhốt ở trong cấm khu. Theo dị chất ăn mòn, dị chất bản thân tự nhiên dần dần tăng lên, điều này thường thường đại biểu tử vong sắp đến. Nhưng có hai biện pháp có thể hóa giải, một là lửa, còn lại là người trời sinh hoặc tu luyện được tinh thần lực cường đại. Lửa thì chỉ ngọn không chỉ gốc, tuy có thể làm xua tan phạm vi nhỏ sương mù, khôi phục thị lực, nhưng sương mù quỷ dị, lửa thì không đốt mãi được. Còn tinh thần lực cường đại, thường thường trong doanh địa cứ vài chục năm có thể xuất hiện không tới một người. Loại người này phần lớn sẽ nhanh chóng rời đi để phát triển tốt hơn. Ngoài ra còn có một mối nguy hiểm thứ tư, đó chính là gặp phải phục kích của những kẻ địch. Man quỷ ở phía trước mở đường dầu dĩ nói một câu. Loan Nha một bên vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Lôi Đội nhìn về phía cấm khu nơi xa, bỗng nhiên vẻ mặt biến hóa, quạt khẽ một tiếng. Im lặng! Khoảnh khắc tiếp theo, Thập Tự khai cung, trong mắt Loan Nha lộ ra u quang, toàn thân man quỷ bành trướng, lông tơ của Hứa Thành cũng dựng cả lên. Một uy hiếp mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến từ trong rừng rậm đen tối, ở nơi xa bọn họ. Chẳng mấy chốc trong bóng tối, từng đạo u quang xuất hiện. Đó chính là từng đôi mắt mang theo sự bằng lãnh, mang theo âm hàn, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Và với sự xuất hiện của những đôi mắt này, một con sói khổng lồ với vảy đen toàn thân to như một con trâu chậm rãi đi ra. Nhìn chung quanh ít nhất có mấy chục con, thậm chí ở nơi xa tựa như còn nhiều hơn, sợ là không dưới 100. Mà mỗi con trên người tản mát ra dao động linh lực đều đạt tới tầng 2, khiến cho đám người man quỷ đồng loạt biến sắc. Bầy sói hắc lân. Nhìn chung chúng chỉ sống ở những nơi giao giới tiếp giáp giữa khu vực sâu trong cấm khu và bên ngoài. Nếu không ở khu vực này thì làm sao chúng đến được đây? Đồng tử Thập Tự co rút lại, Loan Nha ở một bên sắc mặt có chút tái. Thật sự là bọn họ rất hiểu, tuy một hắc lân làng không tính là gì, nhưng số lượng như thế thì đối với bọn họ là một hồi khảo nghiệm nghiêm túc. Quan trọng nhất chính là dị chất nồng đậm trong cấm khu. Một khi linh lực trong cơ thể hao tổn quá lớn, chỉ có thể hấp thu linh lực ngoại giới bổ sung, mà chiến đấu nhiều tất nhiên sẽ không kịp phân tách dị chất. Vậy thì dị chất trong cơ thể sẽ tích lũy cực nhanh, nguy hiểm dị hóa sẽ tăng lên vô cùng lớn. Hứa Thành cũng thở gấp, lực áp bách đến từ bầy sói cực đại. Các người rút lui, ta tới ngăn trở chúng nó. Trong khi tâm thần của mọi người chấn động, Lôi Đội trầm giọng mở miệng, chậm rãi đi ra. Một dao động linh lực gần gấp đôi Thập Tự bùng nổ từ trên người Lôi Đội đi ra. Những con sói bước chân cũng chững lại, nhìn chằm chằm về phía Lôi Đội. Chương 13, tà ảnh. Chúng ta đi. Ánh mắt Thập Tự đảo qua Lôi Đội, quyết đoán lui lại. Loan Nhà cùng với man quỷ cũng như vậy, nhanh chóng lui ra phía sau. Hứa Thành nhíu mắt lại, nhìn Lôi Đội đi tới bầy sói, nhìn linh lực toàn thân bùng nổ, hình thành uy hiếp đối với bầy sói. Hắn bước chân không nhúc nhích, thiếp thiên trong tay khẽ nâng, hàn mang lóe lên đầu mũi thiềm. Tiêu hoài tử, ngươi biết vì sao lưu đội là đội trưởng không? Thập tự ở nơi xa bay vọt rời đi, giọng nói vang lên. Cũng không phải là bởi vì lôi đội là luyện khí tầng 6 vượt qua tu vi ta, mà nhiều hơn là đảm đương và phán đoán của một người đội trưởng khi đối mặt với nguy cơ. Khi giọng nói của thập tự truyền đến, thì một tiếng nổ vang quanh quẩn. Đó là một cây đại thụ ngoài 200 trượng bị một mũi tên trong tay của thập tự bắn ra, đổ ầm ầm xuống mặt đất. Màn quỷ cũng như thế, loàn nhà cũng hành động, từng cây đại thụ đổ xuống, hình thành bức tường ngăn cản, để lại một khe hở. Thập tự cùng với loàn nhà không dừng lại, lại một lần nữa phi nhanh. Man quỷ một tay cầm tấm khiên, một tay nắm lang nha bồng giữ vững tại chỗ, dựa vào một cây đại thụ như một ngọn núi nhỏ canh giữ ở nơi đó. Cùng lúc đó, bỗng nhiên lôi đội bên kia cũng bạo phát, đôi bao tay sáng lên chói mắt nhảy vào bầy sói. Nơi đi qua, phàm là con sói nào chạm phải nhất định máu thịt nổ tung mà chết trong tiếng gào thảm thiết. Nhưng bầy sói quá đông, rất nhanh thân ảnh lôi đội đã bị nhấn chìm ở bên trong. Chỉ có tiếng gầm thét và tiếng sói tru vang lên liên tục. Thập tự ở phía xa cũng gầm lên. Tiêu hoài tử, tới hội hợp cùng chúng ta, có thời điểm để ngươi ra tay. Trong lòng Hứa Thành phán đoán, đây là kế hoạch tác chiến của tiểu đội lôi đình, vì thế không hề do dự mà phóng đến man quỷ. Man quỷ nhếch miệng, cười ở phía sau khe hở. Hứa Thành nhìn hắn một cái, từ khe hở xuyên qua, đuổi theo thập tự cùng với loan nhà. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một khu vực được dọn sạch, cây cối cản trở bốn phía. Loan nhà đang bận rộn, nàng lấy ra từ trên người rất nhiều bột phấn dài ra xung quanh, cắn ngón tay lấy máu tươi vẽ một đồ án mà không ai biết lên mặt đất. Sau khi phát hiện Hứa Thành, nàng không có thời gian nói chuyện, ánh mắt ý bảo Hứa Thành đi mau. Hứa Thành quét mắt và phi qua không chút do dự, cho đến khi Loan nhà ở phía sau hơn 200 trượng, hắn thấy thập tự đang ngồi xổm ở trên một cây đại thụ. Cái cây này rất cao, dường như là một điểm cao có thể quan sát không sót thứ gì ở trên chiến trường. Thập tự ngồi xổm ở nơi đó, Hứa Thành đang phi nhanh tới, vang lên giọng nói trầm thấp. Người phụ trách ở phía sau ta cách hơn 200 trượng. Hứa Thành gật đầu thật mạnh, đối với kế hoạch tác chiến của tiểu đội lôi đình, hắn đã hiểu rõ phần nào. Nhảy ra xa, khi đến phạm vi 200 trượng, hắn lập tức đảo qua chung quanh, không thay đổi bất kỳ hoàn cảnh nào mà ẩn nấp trong vũng bùn dưới một bụi cây. Giống như đi săn trong thành trì phế tích, nằm bất động. Khi hắn ẩn nấp, một tiếng gầm mạnh hơn từ xa vọng đến. Do những hàng cây chắn ngang, Hứa Thành không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài 800 trượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được chiến đấu kịch liệt ở nơi đó. Thực ra đúng là như vậy. Lúc này, ngoài 800 trượng, thân ảnh của lôi đội từ trong bầy sói xông ra. Mặc dù ông ta là luyện khí tầng 6, nhưng nếu không tiêu hao quá nhiều, sẽ không tránh khỏi chật vật. May mắn thay, bản thân khống chế linh lực rất nhạy bén, bảo lưu lại một nửa lực lượng, trong khi bị Hắc Lân Làng truy kích hướng đến chỗ man quỷ. Man quỷ cười dữ tợn, trong tay lăng dao bổng đột nhiên nâng lên. Một chớp mắt khi lôi đội phóng qua từ bên người, thì gã hung hăng lao vào Hắc Lân Làng đang đuổi theo. Thập tự ở chỗ cao, hai mắt ngưng thần, trường cung trong tay kéo căng. Một tia linh lực hóa thành mũi tên mang theo tiếng rít, vẽ ra từng đạo phong ngân bắn tới bầy sói, phụ trợ man quỷ. Tiếng gào giống thê lương lại một lần nữa vang lên. Lôi đội đã rời khỏi chỗ của man quỷ, tiến về phía loan nhà. Ở phía sau ông ta, man quỷ một mình một người như một ngọn núi ngăn cản hết thảy. Cứ như vậy, Hứa Thành ẩn thân ở trong vũng bùn, nhìn thấy người đầu tiên trở về chính là lôi đội, bên người loan nhà cùng với thập tự. Lôi đội từ một bên Hứa Thành chạy qua như bay, dư quang quét mắt qua chỗ ẩn thân, không có thời gian nói gì, chỉ là gật đầu liền lập tức đi ngay. Sau khi đi được 200 trượng, ông ta khoanh chân đả tọa, nuốt bạch đan vào tu chỉnh, đồng thời cũng chuẩn bị cho đợt ra tay tiếp theo. Đây là kế hoạch rút lui của tiểu đội lôi đình. Lôi đội với tư cách là người mạnh nhất, là người đầu tiên ngăn chặn, trong khi man quỷ ngăn chặn làn sóng thứ hai. Khi y sắp kiệt sức, y sẽ rút lui và ngăn trở. Nhiệm vụ của bầy sói sẽ được tiếp tục bởi loan nhà, tiếp theo là thập tự vòng đi vòng lại. Kể từ đó, bọn họ sẽ có thời gian từng người nghỉ ngơi. Đây là phương pháp phù hợp nhất để chiến đấu phối hợp đồng đội trong cấm khu dị chất đồng đậm này. Mệt nhất trong số đó là lôi đội và thập tử. Người trước đã chặn được nhiều thời gian nhất, giết nhiều sói nhất và tranh thủ cho những đồng đội phía sau. Về phần người sau, ngoài nhiệm vụ đánh chặn bầy sói ở vòng ngoài, còn cần phải lên tầm cao chỉ huy trong đồng đội rút lui. An toàn được đảm bảo. Có thể nói, sự sắp đặt của mỗi người là rất quan trọng. và điều quan trọng nhất là sự an ý và tin tưởng lẫn nhau của họ. Đây là tiểu đội thập hoang giả sao? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, ẩn thân bất động. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh Hứa Thanh nhìn thấy thân ảnh thờ hồn hển của Man Quỷ đến gần. Ở lại sau một lát, lại trông thấy Loan Nhà che ngực, sắc mặt tái nhợt. Người cuối cùng lướt qua hắn là thập tử. Sắc mặt lạnh lùng có vẻ như thường, nhưng Hứa Thanh hắn vẫn cảm thấy được linh lực ở trên người gã gần như khô kiệt. Phía sau đó là bầy sói đông nghịt đang đuổi theo. Khi đi ngang qua chỗ của Hứa Thanh, thập tự dường như có chỗ do dự. Ta có thể. Hứa Thanh nhìn ra lời đối phương muốn nói, trầm giọng mở miệng. Thập tự không nói gì, nhoáng lên rời đi. Trong thời gian ngắn, bầy sói ầm ầm chạy tới. Từng cơn gió vụt qua trước mặt Hứa Thanh, mang theo mùi tanh hôi, đặc biệt là mười mấy con ở phía trước, đèn nhánh, đôi mắt đỏ đậm, toàn thân tản mát ra sự hung tàn và điên cuồng. Rõ ràng sự bố trí tác chiến chiến đấu đầu tiên của lôi đội đã khiến chúng bị thương vong rất nhiều. Dưới kích thích huyết tinh, làm đám hắc lân lang này trở lên điên cuồng. Lúc này bọn chúng dường như không để ý Hứa Thanh muốn truy kích thập tử. Nhưng ngay lúc chúng vừa tới nơi, một con dao găm đột ngột bay vút ra, trực tiếp đâm vào đầu của một con phía trước, lực đạo mạnh mẽ ngay lập tức xuyên qua. Hắc lân lang này gào lên thảm thiết đã đi đời. Thi thể theo quán tính đổ ầm xuống đất, thân ảnh của Hứa Thanh hóa thành tàn ảnh lao ra với tốc độ sấm sét. Thiếp thiên màu đen trong tay lóe lên hàn quang, đột nhiên đâm vào mắt của một hắc lân lang, xuyên qua sau đầu. Hắn lại lắc mình, tay trái siết lại, dùng sức đấm ra một quyền phía sau nơi một con sói đánh lén. Đầu sói vỡ nát, máu tươi bắn cả vào Hứa Thanh. Khoảnh khắc đánh gục ba con sói, thân ảnh của Hứa Thanh lại một lần nữa thay đổi. Tốc độ hắn với giờ khắc này thể hiện tới mức hoàn mỹ, vô cùng linh hoạt, giống như là la sát. Ở trong bầy sói tới lui, lưu thủy hoành vân, ánh mắt lạnh băng, ra tay quyết đoán. Theo mũi nhọn của thiết thiêm màu đen, những tiếng gào thét thảm thiết của hắc lân lang trước khi chết vang lên khắp nơi. Máu bắn trên người hắn càng ngày càng nhiều, đôi tay bị nhiễm đỏ tươi. Tuy rằng nhớp nháp, nhưng cây thiết thiêm hắn đang cầm vẫn rất mạnh, lúc này cũng biến thành màu đỏ đậm. Chẳng qua bầy sói tản ra, trung quỳ vẫn có một vài con vọt qua bên người hắn, nành vuốt một vài con để lại vết thương trên người hắn. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh làm hắn có thể miễn cưỡng lao ra ngăn trở, mà tinh thể màu tím chính là lực lượng để hắn khôi phục trong trận chiến này, phát huy rất kỳ diệu. Tất cả các vết thương ngoài da đều nhanh chóng lành lại trong vài nhịp thở, thậm chí còn có những vết thương nghiêm trọng đã không còn chảy máu. Bởi vì cả người hắn bị nhuộm đỏ bởi máu sói nên không ai có thể nhìn rõ. So với việc khôi phục thương thế của hắn, việc khôi phục thể lực của hắn còn kinh khủng hơn, chiến lực kéo dài liên tục đến khủng khiếp. Vì thế dần dần xung quanh hắn càng có nhiều xác sói hơn, trong ánh mắt sắc bén càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Thời gian kiên trì đã vượt qua khả năng vốn có, khiến cho bầy sói xung quanh phải dấy lên cảnh giác uy hiếp. Từ xa nhìn lại, ánh nắng xuyên qua lớp lá rậm rạp tán loạn ở trên người hắn phản chiếu cả một thân đầy máu mè. Trong khi chiếu rọi, dường như hắn đã hóa thành một dải huyết hồng. Cảnh tượng này lôi đội cũng nhìn thấy cách hắn 200 trượng, và thập tự ở chỗ cao hơn. Tâm thần hai người đều nhấc lên dao động, hiển nhiên bị sự tàn nhẫn và cứng cỏi của Hứa Thanh làm chấn động. Tiểu hải tử, lui lại! Lôi đội bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh còn dư lực, nhưng hắn cũng cảm nhận được linh lực bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy tinh thể màu tím có thể khôi phục thể lực và thường thế, nhưng hao tổn linh lực lại không thể bù lại được. Cũng may hắn là luyện thể, không giống như Loan Nhà, không có linh lực sẽ không thể ra tay. Nhưng trùng quỳ vẫn có chút ảnh hưởng, khiến hắn phải hấp thu linh lực hỗn tạp dị chất nồng đậm từ bốn phương, làm điểm dị hóa ở trên cánh tay càng thêm đau đớn. Cho nên sau khi nghe thấy lôi đội, Hứa Thanh không do dự lập tức lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lui lại, một trong những con sói trong đàn, đôi mắt không hoàn toàn là màu đỏ mà là một mắt, nhảy dựng lên lao về phía Hứa Thanh. Thiết thiêm trong tay Hứa Thanh hóa thành tia máu, bỗng nhiên đâm xuyên qua đầu nó. Thân thể vừa muốn tiếp tục lui lại, nhưng vào lúc này dưới ánh mặt trời loang lổ, không biết có phải ảo giác hay không, thi thể vừa mới đổ gục xuống thì một bóng đen vặn vẹo ở trên mặt đất nhanh chóng lan tràn tới Hứa Thanh. Mà nơi đây ánh mặt trời chỉ là rải rác không rõ ràng lắm, cho nên hắn không thể nào xác định được cụ thể. Trong tích tắc, bóng đen chạm vào người hắn, thân thể của Hứa Thanh đột nhiên chấn động, một sự tà ác khó có thể hình dung bấy giờ xâm nhập toàn thân. Và trong lúc ấy, tinh thể màu tím cất giấu ở trong ngực ngoài khôi phục lực lượng, từ đầu đến cuối không có bất luận dị động gì, bỗng nhiên chấn động, một dòng nước lạnh từ đó khuấy động. Theo đó, loại cảm giác bị tà ác xâm nhập ngay lập tức biến mất. Và dòng hàn thủy này đến nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, tinh thể màu tím cũng khôi phục như bình thường, vẫn như trước không nhúc nhích. Hứa Thanh sửng sốt, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, sau khi thân thể khôi phục, hắn lùi lại. Và một màn vừa rồi cũng là phát sinh trong chớp mắt, cho nên dù là lôi đội hay là thập tử đều không thể phát hiện ra. Lúc này, trong khi Hứa Thanh đang lùi ra phía sau, lôi đội cất bước tới đón, trong ánh mắt vẫn còn có cảm giác kinh ngạc. Ngươi làm tốt lắm! Ra phía sau nghỉ ngơi đi. Những con sói vầy đen này sống ở sâu trong khu vực cấm, thích những nơi có dị chất nồng đậm. Còn những khu vực bên ngoài thì tương đối sâu và ít dị thú hơn. Cho nên mặc kệ vì sao chúng nó xuất hiện, chúng nó không thích nơi này. Chỉ cần công kích lâu không được, tất sẽ tự động bỏ đi. Nói xong, linh lực toàn thân lôi đội bùng nổ, bước nhanh lao vào bầy sói, đuổi theo sau lưng Hứa Thành. Thân ảnh man quỷ cũng lao đến, hiển nhiên là gã ở phía sau đợi hồi lâu. Trong lòng vì thời gian dài mà nôn nóng, lúc này thấy toàn thân Hứa Thanh đầy máu tươi, cùng với vô số xác sói ở cạnh đó không xa, gã cũng phải hít vào một hơi thật sâu, tiến lên đỡ lấy Hứa Thanh. Không sao. Hứa Thanh không để người khác tới giúp đỡ, quay đầu lại nhìn lôi đội, cuối cùng dưới ánh mắt kính nể của man quỷ nhanh chóng bước đi. Khi đi ngang qua loan nhà, nàng ấy dường như cũng nhận được tin tức, thân sắc sau khi nhìn thấy Hứa Thanh mang theo chấn động, nghĩ nghĩ từ trên người lấy ra một cái túi da ném cho hắn. Hứa Thanh nhận lấy, cảm nhận được hình dạng của viên thuốc bên trong. Trong lòng đã biết được là vật gì, vì thế nói lời cảm tạ với Loan Nha. Trong ánh mắt của nàng chạy đi xa, cho đến khi thấy được thập tử. Thập tử ở trên tán cây, mặc dù không lên tiếng, gật đầu về phía Hứa Thanh, trong mắt hiện rõ sự công nhận. Hứa Thanh không nói chuyện, nhẹ gật đầu, rồi đi tới cuối, tìm một chỗ ngồi xuống, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lấy bạch đan ra và nuốt vào 3 viên. Khi viên thuốc tan chảy, hắn bắt đầu hấp thu linh lực xung quanh để khôi phục. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Hứa Thanh mở mắt ra, tinh thần mệt mỏi đã đều nhẹ nhõm hơn, nhưng trong mắt lộ ra vẻ mê man. Hắn phát hiện dị chất trong cơ thể mình dường như không nhiều lắm. Vì vậy, hắn xắn tay áo lên nhìn, trong ánh mắt mê hoặc, khoảnh khắc biến thành kinh nghi. Điểm dị hóa trên cánh tay hắn, cư nhiên lại thiếu đi một. Nhưng tu vi hiển nhiên vẫn là luyện thể tầng 2. Sau lần chiến đấu trước, không những không suy yếu, ngược lại còn hồi phục, lúc này có vẻ tinh tiến hơn trước. Đặc biệt, hắn còn nhớ rõ ràng, lúc trước khi chiến đấu, hắn bị động hấp thu linh lực, trên cánh tay trái hai điểm dị hóa mang lại cảm giác rất đau đớn. Về phần bạch đan, Hứa Thanh cũng không ăn trước đó, hiệu quả sẽ không quá kinh ngạc, nhưng xem ra lúc này không có chuyện gì. Hắn giải thích với bản thân, ngoại trừ dòng nước lạnh đã bùng nổ trong tinh thể màu tím. Cái bóng đó giữ tà ác, dòng nước lạnh, tinh thể bùng nổ. Hứa Thanh nhíu mắt lại, nhớ một màn quỷ dị trước đó. Hắn chắc chắn rằng, những gì hắn nhìn thấy khi cái bóng chạm vào hắn, hoàn toàn không phải là ảo giác, cũng không phải là ảo ảnh của ánh sáng mặt trời chiếu xạ. Vì thế hắn cẩn thận nhớ lại, dòng nước lạnh của tinh thể bùng nổ. Tựa hồ thời khắc đó, tà ác xâm nhập, bị dòng nước lạnh cuốn đi, hút vào bên trong tinh thể. Ăn rồi sao? Hứa Thanh có chút kinh ngạc mà suy đoán. Chương 14, nguy cơ khắp nơi. Tinh thể màu tím rốt cuộc là cái gì? Còn cái bóng để tà ác xâm nhập là cái gì? Có liên quan gì tới điểm dị hóa biến mất? Hứa Thanh không thể hiểu được. Khi hắn đang cân nhắc phân tích, thân ảnh đám người lôi đội lần lượt trở về, khiến mỗi người chạy tới đều nhìn về phía hắn. Hứa Thanh thu hồi tâm tư, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Dù đó là cái gì, lúc này không quan trọng. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, đến phiên hắn tiếp tục ra tay. Hứa Thanh đứng lên, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau khi lau thiết thiểm sáng loáng, hắn đột nhiên lao ra bên người bọn người thập tử, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc liền tới gần bầy sói đuổi theo. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết pha trộn lại với nhau, giống như một lễ rửa tội cho thiếu niên. Người đã sống sót trước mắt các vị thần và sống sót trong cơn mưa huyết vũ, trong ánh sáng rải rác của hoàng hôn, phản chiếu mũi nhọn tử vong của hắn. Lần này, hắn kiên trì lâu hơn. Thời gian trôi qua thật chậm dưới sự chống trả và xoay phiền liên tục của tiểu đội lôi đình. Hoàng hôn đạn xuống, trăng sáng lên cao, màn đêm buông xuống trong cấm khu. Nhưng tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục. Cho đến khi sự mỏi mệt của bọn họ đã tới cực hạn, bạch đàn đã ăn hết, Độ nồng đậm của dị chất trong cơ thể đã tiếp cận điểm dị hóa. Bấy giờ sáng sớm lại đến, bầy sói rốt cuộc bắt đầu rút lui. Khi ánh sáng ban mai buông xuống, con sói vảy đen cuối cùng trong rừng rậm của cấm khu đưa bọn họ một cái nhìn mỏi mệt và biến mất ở phía xa. Bốn phía chậm rãi an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngập trong mùi máu thịt bầy nhầy, lúc này nằm trên mặt đất thờ hồng hộc. Hứa Thành cũng không ngoại lệ, dù có tinh thể màu tím khôi phục, nhưng sự lo lắng trong tinh thần vẫn khiến cho hắn mệt mỏi không thôi. Rốt cuộc cũng sống sót rồi. Loan Nha thì thào cố gắng bò lên, nhìn về phía Hứa Thành nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Man quỷ cũng là thờ hồng hộc, vươn ngón tay cái về phía Hứa Thành. Chém giết đêm nay, Hứa Thành đã ra tay vượt qua lôi đội cùng với thập tử. Thậm chí có thể nói nếu không có hắn, e là không cần bầy sói rút lui thì bọn họ cũng đã bị dị hóa rồi. Chỉ có Hứa Thành là nằm ở nơi đó nhìn lên không trung, vừa mỏi mệt nhưng trong lòng cũng có nghi hoặc rất nhiều. Trong trận chiến đêm nay, tốc độ tích tụ dị chất trong cơ thể hắn hiển nhiên chậm hơn trước rất nhiều. Thậm chí có cảm giác rằng dị chất không đồng nhất của mình đang tự biến mất trong từng khoảnh khắc. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi, Lôi Đội day day mi tâm, ánh mắt nghiêm túc đảo qua đám người thập tự, khan khan mở miệng. Chuyện này không có khả năng là ngẫu nhiên. Hắc Liên Lan liên tục truy kích, giống như có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng. Cho nên các người đem những vật phẩm trên người trong khoảng thời gian này đạt được lấy ra. Chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút, ta hoài nghi sự việc này là do người tạo ra. Lôi Đội mở miệng, thập tự và mọi người cũng đồng ý nên tự mình kiểm tra vật phẩm lấy ra. Trong lòng Hứa Thành cũng lộp bộp, hắn suy xét có phải là do cái khối kim loại của Mã Tứ gây ra hay không. Loan Nha một bên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ vào man quỷ bên kia. Man quỷ lấy ra vật phẩm, có một hộp gỗ. Hộp gỗ đã bị vỡ và dường như đang tự ăn mòn. Có từng sợi khí tức nhàn nhạt tràn ra. Khí vị trong khu rừng rậm cấm khu rất tạp, cho nên không thể phân biệt. Tại sao thứ này lại tự ăn mòn? Man quỷ kinh ngạc. Lôi Đội lập tức tiến lên, sau khi cầm lấy hộp gỗ lại đưa cho Loan Nha. Loan Nha cẩn thận ngửi, sắc mặt khó coi gật đầu. Làm sao ngươi lấy được thứ này? Lôi Đội nhìn về phía man quỷ. Ngày ta trở lại, ta mua nó ở gian hàng của dân địa, bên trong chứa bột phấn đuổi trùng. Man quỷ gãi gãi đầu. Thứ này được tạo ra từ phân của điệp thỏ, gặp được kích thích bên ngoài sẽ tự động châm ngòi, có thể hấp dẫn các loại sinh vật có vảy như là hắc lân lang. Cũng có thể coi là sinh vật như vậy. Loan Nha nhìn về phía man quỷ, chậm rãi mở miệng. Man quỷ đứng ngây ngốc, bầu không khí chung quanh cũng lập tức đọng lại. Hứa Thành cũng trầm tư. Cho đến khi sau một lúc lâu, Lôi Đội lắc đầu. Man quỷ có thể bị lừa, có thể bố trí bẫy dập đối phó chúng ta ở trong doanh địa như thế, có thể nghĩ là ai? Tiểu đội huyết ảnh. Thập tự ở một bên lạnh giọng nói. Tiểu đội huyết ảnh bố trí như thế, rất khó nói không có chuẩn bị ở phía sau. Mà lúc này trạng thái của chúng ta không tốt. Loan Nha do dự nói. Vậy thì chúng ta có nên tiếp tục đến nơi cần đến để hoàn thành nhiệm vụ, hay cứ thế mà rời đi? Các người nghĩ sao? Lôi Đội ngẩng đầu nhìn nơi xa, chậm rãi nói. Hứa Thanh suy tư không nói gì. Những người khác cũng nhìn lẫn nhau chăm chú một phen. Cuối cùng thập tự gian nan mở miệng. Đội trưởng, khoảng cách nơi này đến điểm chúng ta thu hoạch không xa. Hơn nữa mọi người lúc này không hao tổn quá lớn. Nếu cứ như vậy mà trở về thì... Lôi Đội trầm mặc, đảo qua man quỷ cùng với Loan Nha. Man quỷ áy náy cúi đầu, Loan Nha thì không cam lòng. Sau một lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng. Ây, tiếp tục đi đi. Tới điểm ngắt thì thu hoạch nhanh một chút. Sau đó mọi người tản ra những đường khác nhau rời đi, tập hợp ở doanh địa. Lôi Đội giải quyết dứt khoát. Sau khi tu chỉnh đơn giản, mọi người lại một lần nữa tiến về phía trước trong khu rừng rậm cấm khu. Trên đường đi, Hứa Thành tới gần Loan Nha, đem hổ phách đoạt được từ bàn sơn lấy ra, muốn thỉnh giáo đây là vật gì. Sau khi thấy hổ phách, Loan Nha cả kinh, tiếp nhận cẩn thận xem xét, nói với Hứa Thành vật ấy là độc vĩ quỷ diện hạt. Loại bò cạp này tuy độc, nhưng không phải là không thể hóa giải, lại có dược tính tốt, sau khi trúng độc, trong tích tắc có thể bộc phát tiềm lực của bản thân. Nhưng không thể liên tục, sau khi bùng nổ cần lập tức giải độc, cho nên phần lớn được mọi người giữ lại, giá trị xa xỉ. Hứa Thanh hiểu ra, sau khi nói lời cảm tạ thu hồi lại. Sau đó mọi người vẫn cảnh giác, và trong khi quan sát kỹ khu vực xung quanh, bọn họ nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ là so với trước đây, lần này bọn họ trầm mặc hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của con hắc lân lang ngày hôm qua, cho nên hầu hết những con thú khác trong khu vực này đều bị đuổi tản ra. Vì vậy dọc theo đường đi, tiểu đội Lôi Đình không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Cứ như vậy, hai canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc tới rào giới khu vực bên ngoài và bên trong của cấm khu. Nơi này địa mạo đã không chỉ là con rừng rậm, xuất hiện một vài ngọn núi nhỏ và dòng suối. Chẳng qua suối là nước màu đen, không thể uống. Và trong một khu rừng rậm rạp, cất giấu một con đường mòn, có một hang động ở phía cuối, đó là một hẻm núi nhỏ. Khi đám người Hứa Thành đi vào hẻm núi này, hiện lên trong mắt hắn dường như là một thế giới khác. Phía trên khắp nơi này đầy dãy sương mù xung quanh, giống như một mái nhà. Ánh mặt trời không thể nào chiếu vào. Nơi này không có cây, mà hoa cỏ ở khắp nơi. Những bông hoa to bằng nắm tay với nhiều màu sắc khác nhau tràn ngập khắp hẻm núi. Còn có rất nhiều lam quang phát ra từ trên đám cỏ. Mỗi một cây đều có 7 chiếc lá. Ánh sáng mà chúng tỏa ra giống như những vì sao, khiến cho hẻm núi an tĩnh, dường như hóa thần tinh không yên tĩnh, có một sự độc đáo và vẻ đẹp rất riêng. Nơi này chính là điểm thu hoạch dược thảo của tiểu đội Lôi Đình, mà mỗi một điểm như thế này đều là tuyệt mật, là căn cơ sinh tồn của tiểu đội. Sau khi đến đây, việc thu hoạch đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt nên bọn họ không cho Hứa Thành tham gia mà tự mình tản ra tự ngắt. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn và không bị hao tổn. Hứa Thành chú ý một chút thủ pháp của bọn họ, không tham dự vào mà khoanh chân ngồi xuống, yên lặng thổ nạp. Sau khi trải qua trận chiến ngày hôm qua, hắn thấy rằng việc tu luyện của mình dường như đã tiến bộ hơn trước rất nhiều nhờ thường xuyên rèn luyện. Hiện giờ đã đến lúc đột phá. Để có khả năng sinh tồn tốt hơn trong nguy cơ tiếp theo, Hứa Thành đã không lãng phí thời gian, kể cả trong cấm khu. Sơn Hải Quyết vẫn vận chuyển trong cơ thể, hấp thu linh lực xung quanh. Theo linh lực xuất hiện, hẻm núi đột nhiên nổi gió. Lôi Đội nhìn về phía Hứa Thành không ngăn cản. Ông biết rõ, con đường trở về có khả năng rất lớn sẽ gặp phải phục kích. Lúc này tăng trưởng thực lực chính là đảm bảo sống sót. Thời gian không lâu, trong khi bọn họ đang ngắt dược liệu, thân thể Hứa Thành dần dần vang lên tiếng chấn động nhỏ. Những tạp chất dơ bẩn từ lỗ chân lông toàn thân chảy ra, làm tan chảy huyết tương bên ngoài. Khi hòa với tạp chất, toàn thân huyết nhục, hắn hấp thu linh lực nhanh chóng, được tâm bồ càng thêm cứng cỏi. Cho đến khi tiếng vang càng ngày càng lớn, sau khi đạt tới cực hạn, chợt dừng lại, trong đầu Hứa Thành nổ vang một tiếng. Huyết mạch toàn thân của hắn đột nhiên căng phồng lên, huyết nhục tràn ngập linh lực, dường như ẩn chứa lực lượng cùng với tốc độ so với trước mạnh mẽ hơn nhiều lần. Tất cả đều hóa thành khí tức sắc bén tràn ngập khắp cơ thể hắn, mà linh lực dao động bên ngoài cũng khuếch tán ra xung quanh. Sơn Hải Quyết, tầng thứ 3. Hứa Thành chậm rãi cúi đầu, mở bừng mắt. Không ai có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím lóe lên trong mắt hắn. Nhưng trong mắt hắn không có sự vui mừng vì đột phá, mà là nghi hoặc thật sâu. Hắn cúi đầu nhìn xem, dưới ánh mắt trời loáng thoáng, xuất hiện cái bóng pha tạp. Khi vừa mới tu luyện, hắn hiển nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Linh lực được hắn hấp thu và thổ nạp, sau khi trải qua Sơn Hải Quyết phân tách, bộ phận thuần khiết được tâm bồ toàn thân, mà dị chất lại không chảy vào điểm dị hóa hình thành ở trên cánh tay, mà là chảy vào cây bóng, dường như cây bóng cắn nuốt toàn bộ phận dị chất kia. Sau một lúc lâu, Hứa Thành mới ngẩng đầu đè xuống nghi hoặc ở trong lòng. Hắn nhìn đám người Lôi Đội sắp thu hoạch xong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cuối hẻm núi, nhìn về sâu trong rừng rậm. Mơ hồ hắn có thể nhìn thấy ở nơi xa phía trước, tựa như tồn tại một vài kiến trúc, có vẻ như là những tòa miếu thờ liền thành một mảnh, trong không khí tĩnh lặng, tràn ngập khí tức cổ xưa. Đó không biết là kiến trúc của thời đại nào lưu lại, và nó cũng là giới hạn xa nhất mà những thập hoang giả chúng ta có thể đi, và nó không thể vượt qua. Nhưng nếu ở phụ cận gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đi tới đó tránh né một chút. Sau khi Lôi Đội hái xong phần của mình, ông ta đi lại bên cạnh Hứa Thành, nhìn theo ánh mắt của hắn về phía miếu thờ, chậm rãi mở miệng. Giới hạn sao? Hứa Thành gật gật đầu. Đúng vậy, có người nói rằng ở thời đại đó, sở dĩ cấm khu này hình thành là do thần linh nhìn tới miếu thờ. Trước đây cũng có những thập hoang giả đến tìm kiếm trong ngôi đền, nhưng không có gì ở đó, ngoại trừ một loại đá nhỏ đặc biệt thi thoảng xuất hiện. Lôi Đội lấy ra một phần thất diệp thảo, cho vào một cái túi già khác. Tại sao lại đặc biệt? Hứa Thành tò mò hỏi. Nếu nghiền thành bột phấn rồi rắc lên vết sẹo lâu ngày chưa hình thành, có thể xóa sẹo mà không để lại dấu vết gì. nhưng với những tập hoang dã thì vô dụng, nhưng đôi khi lại có vài đại nhân vật cần nó. Lôi đội nói xong, nhìn về phía đám người thập tự. Lúc này thập tự cùng man quỷ còn có loàn nhà cũng đều đã thu hoạch xong. Dưới sự sắp xếp của lôi đội, mỗi người bọn họ đều lấy ra một phần cho vào trong chiếc túi già mà lôi đội đang cầm. Cuối cùng sau khi thất diệp thảo chia làm 5 phần, lôi đội đem cái túi già thứ 5 đưa cho Hứa Thành. Đây là của ngươi. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ tản ra, mỗi người một lẻo. Như vậy sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng khả năng lớn là ở bên ngoài. Ngược lại, cùng nhau hành động, mục tiêu rõ ràng, dễ bị khóa hơn. Với trạng thái hiện giờ cũng không thích hợp, nếu bị vây khốn, khó có đường sống. Lôi đội nói xong, nhìn về phía Hứa Thành, lại cho hắn một bản đồ. Tiểu hải tử, ta là mục tiêu quá lớn, nhất định là trọng điểm chú ý của huyết ảnh. Và ta thân là đội trưởng, cũng muốn yểm hộ cho các ngươi một chút. Người mau chóng đi ra ngoài, trở lại danh địa chờ ta. Lôi đội trầm giọng mở miệng, trong cái nhìn yên lặng của đồng đội khác, đi ra khỏi hẻm núi, lắc mình rồi biến mất. Hứa Thành muốn nói cái gì đó, nhưng còn không kịp nói ra, lôi đội đã đi xa. Thập tự vỗ vỗ bả vai Hứa Thành cũng rời đi. Cuối cùng là man quỷ và loan nha, từng người đem bản thân kinh nghiệm nói kỹ càng tỉ mỉ cho hắn, rồi cũng vội vàng rời đi. Hứa Thành yên lặng nhìn bọn họ, đem thất diệp thảo cất kỹ, lại quay đầu nhìn thần miếu nơi xa. Sau một lúc lâu, Hứa Thành xoay người thở sâu, phi nhanh về phía hẻm núi. Tốc độ của hắn sau khi tới luyện thể tầng 3 rõ ràng nhanh hơn so với trước, trong phút chốc liền biến mất ở lối vào. Trong rừng rậm cấm khu, Hứa Thành linh hoạt như khỉ, không ngừng bay nhảy. Hắn không đi con đường đã đi, mà là chiếu theo bản đồ đánh dấu, đi đường vòng. Theo kinh nghiệm học được trên đường tới đây, phân chia nguy cơ, ngẫu nhiên gặp phải dị thú cũng đều được hắn thuận lợi giải quyết. Đồng thời hắn cũng rất nhiều lần chú ý cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, trong ánh mắt hiện lên dị sắc. Hắn đã thử qua, cho dù là hấp thu thổ nạp linh lực, thì dị chất ẩn chứa trong vạn vật đều tiến vào trong cái bóng, giống như khi hắn trước khi đột phá đã cảm thụ. Nhìn lại, vật chất này bắt đầu xuất hiện khi tinh thể màu tím tỏa ra giống nước lạnh. Cho đến khi hắn đạt tới Sơn Hải Quyết tầng thứ 3, thì lại càng thể hiện rõ ràng. Cái bóng của mình dường như đã biến dị sau khi tinh thể màu tím quét sạch bóng của Hắc Lân Lang. Loại quỷ dị này khiến cho Hứa Thành trở nên cẩn trọng. Hắn sán ống tay trái nhìn lại, điểm dị hóa trên cánh tay chỉ còn một, lúc này rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra dấu vết. Dựa theo phát triển này, dị chất bên trong cơ thể hắn sẽ càng ngày càng ít, cho đến khi đạt tới một trình độ tinh thuần hoàn mỹ. Loại hoàn mỹ này trên thể chè Sơn Hải Quyết Hứa Thành chỉ thấy qua ở Đại Lục Vọng Cổ, nơi nhân tộc khởi nguyên, những người có thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng. Là tác dụng của tinh thể màu tím sao? Hứa Thành lẩm bẩm, ngồi xuống trên một cành cây, nhìn bầu trời một lúc. Hồi lâu hắn chạm vào nơi chôn chặt tinh thể màu tím trong ngực, hắn trầm mặc một lát mới ngẩng đầu lên, đè xuống nghi hoặc ở trong lòng, nhảy lên, chui vào trong rừng rậm tiếp tục đi. Tạm thời dị chất tuy không hề có uy hiếp đối với hắn, nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều mối nguy hiểm ở trong cấm khu. Lúc sau trên đường, Hứa Thành vẫn gặp phải một ít nguy cơ. Ví như lúc này, hắn thấy được hai con gấu dị hóa, khí tức siêu việt cả lôi đội. Trên phần lưng cư nhiên lại có một con nhện thật lớn nằm bò, màu sắc sặc sỡ. Vô số sợi tơ từ con nhện tỏa ra, chui vào trong cơ thể của con gấu, dường như đang điều khiển nó. Nó đã khiến cho hai con gấu trở nên hung bạo và mất tự chủ khi đang chạy. Cây cối bị bọn chúng trực tiếp đập nát. Nếu gặp phải dị thú khác cản lại, cũng sẽ trực tiếp xé làm hai nửa, vô cùng tàn bạo. Nếu không phải mục tiêu của bọn chúng là đuổi theo một con huyết hổ, không để ý Hứa Thành, và Hứa Thành cũng là đào tàu đầu tiên, thì sợ là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Và nguy hiểm từ cấm khu không chỉ có như vậy. Một canh giờ sau, Hứa Thành ngồi trên một tán cây, cẩn thận xem xét bốn phía phương hướng. Từ rất xa, hắn thấy được một sinh vật được phác họa từ những người dạy học ở khu ổ chuột trước kia. Chỉ là tựa như nó không lên ở trong khu rừng rậm này. Đó là một con sứa, toàn thân toát ra băng hàn, thân thể khổng lồ như một ngọn núi, cả người tỏa ra u quang giữa không trung phía trên cấm khu phiêu đãng lơ lửng đi qua. Dưới ánh nắng xuyên thấu qua nửa thân thể trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có vô số tàn thi của dị thú đang bị ăn mòn. Rất nhiều xúc tu đồng đưa giữa không trung, trên mỗi một xúc tu mọc rất nhiều các cặp mắt quỷ dị, chẳng qua những cặp mắt kia hiện giờ đều nhắm lại, không mở ra. Lúc này nó thảnh thơi bay đi về phía sâu trong cấm khu. Rừng rậm phía dưới nó đi qua, trong khoảnh khắc đều bị đóng băng. Hết thể tồn tại nơi đó khó trốn khỏi hàn kiếp. Khí tức trên người nó mạnh mẽ vượt qua Hứa Thành rất nhiều lần. Trong cảm thụ của Hứa Thành, dù hai con gấu hung bạo kia ở trước mặt nó cũng đều vô cùng yếu ớt. Thậm chí chỉ cần nhìn từ xa, thân thể Hứa Thành đã cứng lại, sâu trong linh hồn nổi lên nguy cơ mãnh liệt. Cho đến khi con sứa đi xa và biến mất, Hứa Thành mới thở ra một hơi, tim đập nhanh về phía khu vực rừng rậm nơi xa bị đóng mỏng, như một đường thẳng lan tỏa đến khu vực sâu. Nếu nơi con sứa này đi tới là chỗ của ta thì... Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn hiểu, trong rừng rậm cấm khu nguy cơ tứ phía, vì dị chất của hắn có thể bị cái bóng hấp thu và hắn có chút ưu thế so với những người khác. Nhưng ưu thế này hiện giờ chỉ là có thể giúp hắn ở trong cấm khu lâu hơn một chút mà thôi. Trừ khi có một ngày, hắn trở lên thật sự mạnh mẽ, lúc ấy, ưu thế mới có thể phóng đại vô hạn. Sau một lúc lâu, Hứa Thành rời đi, hắn ở trong cấm khu càng thêm cẩn thận. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh hoàng hôn buông xuống, chỉ còn ánh chiều tà lè lói. Trong rừng rậm, có thêm rất nhiều tiếng gầm rú. Hứa Thành đang lao nhanh, trong lòng cũng âm thầm ước lượng bản đồ. Hắn biết rằng nếu đi xuyên đêm, hắn có thể rời khỏi cấm khu trước bình minh. Và khi hắn đang cân nhắc xem mình có định đi vào ban đêm hay không, thì đột nhiên, nơi rừng rậm phía xa có tiếng nổ vang truyền đến. Còn có tiếng kêu thảm thiết ở gần đó, âm thanh rất quen thuộc. Man quỷ! Hứa Thành cẩn thận nhận ra âm thanh. Hắn lập tức nhảy tới gần, thân này nhỏ gầy trong rừng rậm linh hoạt và ẩn nấp, rất khó bị người ta phát hiện. Vì thế, không lâu sau, hắn đã tới nơi vang lên tiếng gào. Ẩn thân trong một tán cây, thấy được phía dưới có 6-7 cỗ thi thể, một khối trong đó đúng là man quỷ. Toàn thân y xanh đen, rõ ràng đã bị dị hóa, thi thể chia lìa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Tấm khiên tinh cương thật lớn, cũng một phân thành hai, hóa thành hai khối một lớn một nhỏ. Lăng nha bồng cũng nằm ở một bên, dính đầy máu tươi. Hiển nhiên, gã đã dùng hết sức bình sinh trong khi bị dị hóa, đã đồng quy vu tận với đối thủ. Hứa Thanh trầm mặc, trong lòng nổi lên sự bi thương. Nhìn thấy cách đó không xa Lôi Đội đang bị 5 người vây công, toàn thân đã trở thành màu xanh, dần dần tiếp cận dị hóa. Một màn này làm cho đồng tử Hứa Thanh co lại, thiếp thiên trong tay gắt gao nắm chặt, sát khí trong mắt sắc bén, nháy mắt bùng nổ. Hết chương 14, truyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.